Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2130, lấy chiến dưỡng chiến. Ngay cả tiên anh cấp thị huyết ma diêu đều giết không nổi Cát Đông Húc. Những này thị huyết ma diêu lại chỗ nào chống đỡ được Cát Đông Húc vị này mang theo 10 đầu kim. Giáp cương sát tinh, đoạn đường này đánh tới. Cát Đông Húc mạnh mẽ đâm tới, ngăn trở hắn đường thị huyết ma diêu không chết cũng bị thương. Bây giờ ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng lực lượng. Quy lực công kích còn tại tăng cường, mà đầu kia tiên anh cấp thị huyết ma diêu mặc dù vẫn như cũ hung mãnh, nhưng đã không có phá vỡ động thiên khả năng, cho nên một đường đánh tới, mặc kệ tử thương. Cát Đông Húc đều thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, đưa chúng nó từng cái đều na di vào động thiên thế giới. Bị Cát Đông Húc như vậy trùng sát, thị huyết ma diêu đại quân trận cước rốt cục dao động. Đại quân không còn là đen nghịt lít nha lít nhít, mà là có chút phân tán ra đến. Tiểu giao 50 đầu bị vây nhốt, vết thương chồng chất kim giáp cương lập tức áp lực chợt giảm. Thừa cơ liều lĩnh lấy cường hãn thân thể, hướng phía Cát Đông Húc phương hướng mạnh mẽ đâm tới mà đi. Cát Đông Húc nhiều năm không tiếc tốn lực, trước lấy kim ô hỏa, về sau lại lấy dung hợp lửa tôi đốt kim giáp cương ưu thế tại lúc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Vây giết kim giáp cương thị huyết ma diêu không chỉ có số lượng nhiều, mà lại có chút lực lượng rõ ràng còn mạnh mẽ hơn chúng. Nhưng lại không chịu nổi kim giáp cương nhóm thân thể cứng cỏi cường hoành. Vậy mà ngạnh sinh sinh bị bọn chúng một đường mạnh mẽ đâm tới. Dần dần hướng Cát Đông Húc phương hướng dựa sát vào. Rốt cục, kim giáp cương nhóm cùng chủ nhân của bọn chúng trong chiến trường thành công tụ hợp. Bất quá đồng thời, cũng chờ tại Cát Đông Húc cùng hắn 60 đầu kim giáp cương triệt để lâm vào đại quân vòng vây. Bốn phía lít nha lít nhít tất cả đều là thị huyết ma diêu. Bọn hắn mặc dù không có linh trí, nhưng bằng một loại trời sinh bản năng, vẫn là biết được Cát Đông Húc còn có cái này 60 đầu kim giáp cương giết rất nhiều bọn chúng. Đồng tộc cũng có thể cảm nhận được Cát Đông Húc thể nội cái kia bành trướng như biển huyết khí. Lôi kéo trận tuyến, bố, cửu cung thập thi chiến trận. Cát Đông Húc thấy bốn phía lít nha lít nhít tất cả đều là thị huyết ma diêu. Không có lại giống như lúc trước mạnh mẽ đâm tới, mà là dừng bước, một mặt lạnh lùng hạ lệnh nói. Vừa rồi Cát Đông Húc mặc dù đã thương đầu kia cự hình thị huyết ma diêu, cũng đưa nó na di đến động thiên thế giới bên trong. Nhưng chính hắn mỗi một kiếm giết ra đều là toàn lực mà vì tiêu hao rất nhiều. Đồng thời cũng thụ chút tổn thương. Về sau vì giải cứu đan phù phái đệ tử cùng kim giáp cương nhóm, lại là không tiếc toàn lực trùng sát. Cát Đông Húc coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một mực dạng này xông giết tiếp. Bây giờ địch mạnh ta yếu, địch nhiều ta quả, Cát Đông Húc nhất định phải dĩ giật đãi lao, lấy chiến dưỡng chiến, mà không phải một mực toàn lực trùng sát. 60 đầu kim giáp cương cùng Cát Đông Húc tâm thần tương liên. Cát Đông Húc ra lệnh một tiếng, bọn chúng liền đều ngầm hiểu. Mấy hơi thở, 60 đầu kim giáp cương liền hợp thành 6 cái cửu cung thập thi chiến trận. 4 cái chiến trận phân đông nam tây bắc mà đứng, tạo thành một cái hình vuông phòng tuyến. Mặt khác hai cái chiến trận cùng Cát Đông Húc ở giữa, tùy tiện chuẩn bị tiếp ứng cùng thay phiên điều tức. Loại này co đầu rút cổ phòng thủ chiến thuật, cùng lúc trước Dương Ngân Hậu chọn lựa phương pháp bảo vệ tính mạng là không có sai biệt. Nhưng cả hai thực lực lại là chênh lệch to lớn. Phòng tuyến trận cước trình độ chắc chắn tự nhiên cũng liền chênh lệch to lớn. 4 chuôi hắc sắc cự kiếm phân đông nam tây bắc bổ ra, không ngừng thu hoạch thị huyết ma diêu tính mạng. Ở giữa hai cái chiến trận cùng Cát Đông Húc, tùy thời bổ đao, đánh giết cá lọt lưới. Trừ bổ đao, đánh giết cá lọt lưới. Cát Đông Húc không ngừng thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, đem thương vong thị huyết ma diêu từng cái na di đến động thiên thế giới bên trong. Những này thương vong thị huyết ma diêu mỗi lần bị na di đến động thiên thế giới bên trong liền bị lôi đình oanh kích, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hỗn loạn năng lượng từ trên thân chúng phát ra, theo động thiên thế giới bên trong một loại vô cùng huyền ảo pháp tắc vận chuyển, chuyển thành kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi các loại có thứ tự năng lượng, dung nhập động thiên thế giới. Như thế đại lượng mà nhanh chóng năng lượng dung nhập, động thiên thế giới rốt cục lấy tương đối rõ ràng tốc độ hướng bốn phía hư không khuếch trương. Không gian, động thiên thế giới bên trong thiên địa linh khí càng là lấy tốc độ khủng khiếp tại tăng trường. Động thiên thế giới trưởng thành, không chỉ có khiến cho động thiên thế giới bên trong không gian càng phát ra kiên cố, mà lại thiên đạo pháp tắc dẫn động uy lực công kích cũng càng phát ra cường đại. Tại không ngừng mạnh lên dày đặc công kích phía dưới, cự hình thị huyết ma diêu đã không có sông ngang dồn sức đụng chém vào mãnh rảo không gian lực lượng. Nó hiện tại chỉ có dư lực không ngừng phun ra cột máu, toát ra từng sợi tinh huyết của biến thành huyết vụ, đi ngăn cản thiên đạo pháp tắc dẫn động dày đặc công kích. Cát Đông Húc thấy động thiên thế giới không gian càng ngày càng vững chắc, thiên địa pháp tắc dẫn động uy lực công kích càng ngày càng mạnh, mà cự hình thị huyết ma diêu thì cuối cùng không có điên cuồng phản kích lực lượng. Không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, đem kim long ấn thu hồi lại, liên tục thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, trực tiếp đem từng đầu sống thị huyết ma diêu cho na di đến động thiên thế giới bên trong. Vừa rồi hắn cùng 60 đầu kim giáp cương, mặc dù một mực giữ vững trận tuyến, nhưng thị huyết ma diêu đại quân liên tục không ngừng phát động công kích. Hắn cùng 60 đầu kim giáp cương tốn lực kỳ thật cực lớn, như lại như vậy chém giết tiếp, chỉ sợ qua ông được bao lâu, hắn cùng 60 đầu kim giáp cương đều muốn tươi sống thoát lực mà chết. Mà thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, đem thị huyết ma diêu na di đến động thiên thế giới bên trong, so với đánh giết thị huyết ma diêu, cần phải dùng ít sức nhẹ nhõm gấp trăm ngàn lần. Thị huyết ma diêu một na di đến động thiên thế giới bên trong, tiếp xuống liền không cần Cát Đông Húc tốn lực, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, chính là theo luật trừng phạt. Đây chính là Cát Đông Húc lấy chiên dưỡng chiên kế sách. Ngũ hà cự thủ bay lên rơi xuống, tựa như diều hâu bắt gà con đồng dạng, từng đầu thị huyết ma diêu đảo mắt hư không tiêu thất tại đáy biển. So với Cát Đông Húc hợp lực 60 đầu kim giáp cương giết chóc lên đến còn phải tới cũng nhanh. Nhanh, thậm chí ngũ hà cự thủ tại hình tứ phương phòng trận liên tiếp rơi xuống. Vài vòng xuống tới, bốn phía khoảng cách gần khu vực bên trong thị huyết ma diêu cơ hồ bị hắn bắt lấy không còn. Trống rỗng một mảnh, động thiên thế giới bên trong, từng đầu thị huyết ma diêu đang gầm thét, đang điên cuồng bốn phía trùng sát, từng đảo cột máu phóng lên tận trời, đem toàn bộ động thiên thế giới bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Nhưng bây giờ động thiên thế giới không gian thắng qua lúc trước không ít, thiên đạo pháp tắc uy lực cũng mãnh, bọn chúng số lượng tuy nhiều, nhưng thực lực so với tiên anh cấp thị huyết ma diêu kém rất nhiều. Công kích cũng phân tán, đối với động thiên thế giới tạo thành dung chuyển so với lúc trước tiên anh cấp thị huyết ma diêu yếu nhược không ít. Bất quá có như thế một đám thị huyết ma diêu gia nhập, lại có tiên anh cấp thị huyết ma diêu tại vùng vẫy giấy chết, cả hai hợp lực, động thiên thế giới liền lại bắt đầu xuất hiện từng đạo xoay khúc không gian vết nứt. Cát Đông Húc thấy thế cũng không dám lại tiếp tục nhanh chóng bắt lấy thị huyết ma diêu, để tránh bị đầu kia tiên anh cấp thị huyết ma diêu mượn cơ hội phá vỡ động thiên thế giới thoát đi ra ngoài. Cũng may bốn phía khoảng cách gần phạm vi bên trong thị huyết ma diêu đã bị hắn na di không còn. Mặc kệ là chính hắn vẫn là 60 đầu kim giáp cương đều chiếm được khó được thở dốc cơ hội. Đương nhiên cái này thở dốc cơ hội, chớp mắt là qua, trong nháy mắt đen nghịt thị huyết ma diêu lại giết tới đây. Cát Đông Húc cùng 60 đầu kim giáp cương tiếp tục toàn lực xuất kích. Ngũ hành tiểu na di thủ tự nhiên sẽ không quên tiếp tục na di thương vong thị huyết ma diêu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.